Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Cận Ninh hoàn toàn không một chút quan tâm đến những gì vừa diễn ra trên sân khấu của quán bar anh ta giao hợp đồng đã ký cho trợ lý. Khách hàng ghen tị, nhìn Nhạc Cận Ninh rồi nói. Anh Nhạc, người đẹp trên sân khấu đang nhìn anh kia. Có vẻ cô ấy đã kết anh rồi. Thật ghen tị với sự may mắn của anh đấy. Nhạc Cận Ninh thậm chí không thèm ngẩng đầu lên. Anh nói một cách thờ ơ. Tôi không hứng thú. Tuy nhiên, ngay khi giọng nói của Nhạc Cận Ninh nhỏ lại thì khuôn mặt của người trợ lý đột nhiên thay đổi một cách đột ngột, thậm chí có chút hoảng hốt. Anh ta nhanh chóng ghé sát tai Nhạc Cận Ninh, thì thầm. Chủ tịch, người phụ nữ trên sân khấu dường như là vợ sắp cưới của ngài, Niệm Ninh của Niệm Giai. Cái gì? Nhạc Cận Ninh ngay lập tức nhìn lên sân khấu. Anh thấy một người phụ nữ ở giữa sân khấu đang nhìn thẳng vào mình với một đôi mắt đẹp tựa hoa mai. Cô đang từ từ tiến lại phía anh. Người phụ nữ chết tiệt này, cô ta thực sự tìm kiếm một người đàn ông trong quán bar. Thật là một người đàn ông tuyệt vời. Ánh mắt thật là hấp dẫn. Niệm Ninh thầm khen trong lòng khi quan sát Nhạc Cận Ninh ở cự ly gần. Niệm Ninh thực sự đã uống quá nhiều. Cô thực sự không thể cảm nhận được sự nguy hiểm từ ánh mắt của người đàn ông đang nhìn mình. Cô cũng không nghĩ tới tính chất nghiêm trọng của sự việc. Cô nào biết anh ta chính là người cô sẽ cưới làm chồng, gia chủ Nhạc gia, Nhạc Cận Ninh. Cô bước tới, ánh mắt gợi tình. Cô lắc lắc chiếc thẻ ngân hàng trong tay trước mặt Nhạc Cận Ninh. Anh trai, chỉ cần anh phục vụ tốt cho em, 100 triệu trong thẻ này sẽ là của anh. Tôi hy vọng cô không hối hận, Nhạc Cận Ninh nói trong sự tức tối, nhưng khuôn mặt vẫn giữ được sự điềm tĩnh của một vị chủ tịch. Anh yên tâm. Tôi là người trung thực và sẽ không bao giờ hối hận. Mật khẩu là 6 số 0. Niệm Ninh trực tiếp nhét chiếc thẻ ngân hàng vào túi áo vest của người đàn ông trước mặt. Cô cũng cố ý lợi dụng kiểm tra độ săn chắc của cơ thể anh ta bằng cách đặt cánh tay lên ngực của anh trong lúc nhét thẻ vào. Nhạc Cận Ninh như muốn phát hỏa, nhưng anh cố kiềm chế nó lại rồi lập tức đưa Niệm Ninh đến một khách sạn 5 sao bên cạnh. Niệm Ninh được Nhạc Cận Ninh vác trên vai. Lúc đó, cô chỉ cảm thấy mình đang ở nơi rất cao và rất chóng mặt. Cho đến khi Nhạc Cận Ninh đặt cô xuống một chiếc giường lớn mềm mại thì Niệm Ninh đã hoàn toàn ngất đi. Sau đó thì, sáng sớm hôm sau khi Niệm Ninh mở mắt ra, xung quanh cô không còn một ai. Cô ấy chỉ cảm thấy rằng đầu mình đau khủng khiếp, thậm chí việc cử động cơ thể cũng rất khó khăn. Cái thân xác như muốn chống lại cô, nó không chịu tuân theo lời cô, mệt mỏi đến rã rời. Cô cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra nhưng không thể. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Cô chỉ nhớ rằng chiều hôm qua, khi cha và mẹ kế ép cô kết hôn với lão gia chủ họ Nhạc tuổi đã gần 60, cô đã rất tức giận. Sau đó, cô lấy thẻ ngân hàng và đi đến quán bar một cách giận dữ. Ban đầu dự định tiêu hết tiền, sau đó tìm một người đàn ông vừa lòng, trao thân cho anh ấy. Như vậy sẽ không còn chuyện kết hôn với lão gia chủ họ Nhạc U60. Và rồi cô dường như đã gặp phải một người đàn ông đặc biệt đẹp trai, và sau đó cô đã uống quá nhiều và không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra. Niệm Ninh che mặt, cô dường như không nhớ bất cứ điều gì người đàn ông đó. Thậm chí vẻ ngoài của người anh ta cô cũng không biết như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô chỉ nhớ khuôn mặt đẹp trai có pha chút gợn buồn nhưng rất uy nghiêm. Quên đi, tất cả mọi chuyện đã xảy ra đêm qua. Bất kể là chuyện gì cũng phải quên đi. Niệm Ninh dùng hai tay tát vào đôi má của mình và nhủ thầm chắc chắn ông già tồi tệ của Nhạc gia sẽ rất tức giận mà hủy bỏ hôn ước với cô khi biết được cô đã không còn nguyên vẹn. Việc này khác gì căm lên đầu ông ta một cái sưng. Nếu ông già họ Nhạc kia tức giận và đòi hủy hôn ước với cô thì quả là một điều tốt. Đúng hơn, đó là điều cô mong muốn hơn bao giờ hết. Đang suy nghĩ như vậy thì nhạc chuông của điện thoại reo lên đột ngột. Cách chương.